Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Mai Vlog. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 86 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, Trần Việt cùng Trần Dận Trạch đến gặp Liệt. Trần Việt hỏi thẳng Liệt về chuyện của Trần Nhạc Nhung. Liệt không suy nghĩ, đã khẳng định tình cảm chân thành của mình, nói rằng muốn bảo vệ cho Nhung Nhung. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Trần Việt khá hài lòng với những thể hiện của Liệt. Anh chấp nhận cho con gái mình và Liệt có cơ hội đến với nhau trong tương lai. Đồng thời Trần Việt cũng muốn để cho Trần Dận Trạch chứng kiến tất cả để cho cậu ta xác định được rõ ràng mọi chuyện. Thời gian sau đó, cả nhà Trần Việt trở về New York. Trần Nhạc Nhung vẫn ở lại nước A, bên cạnh vẫn có sự có mặt của Trần Dận Trạch. Mọi chuyện sẽ xảy ra những gì tiếp theo? Mời các bạn cùng đến với tập 86 của truyện. Để có thể tiếp tục đón nghe những video truyện mới tiếp theo từ kênh Thanh Mai Vlog, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhung Nhung bảo tài xế dừng xe ở phía trước. Thấy cô rơi nước mắt, Quyền Nam Dương theo bản năng muốn vươn tay lau nước mắt cho cô. Nhưng rõ ràng anh nhìn thấy cô lại không thể chạm đến cô. Loại cảm giác này rất không tốt. Chú tài xế, phiền chú dừng xe ở bên lề đằng trước, con sẽ xuống xe ở đó. Trần Nhạc Nhung không đợi được mà nói. Cô thật sự muốn nhào vào cái ôm ấm áp của anh Liệt, vô cùng muốn, không thể đợi được dù chỉ là một giây nữa. Tài xế nhanh chóng đỗ xe bên đường. Trần Nhạc Nhung xuống xe, xe của anh Liệt cũng đã đến. Cô nhanh chóng bước lên xe anh, chui vào lòng anh. Anh Liệt, có anh Liệt thật là tốt. Nỗi khiếp sợ lúc nãy khi phải đối mặt với Trần Dận Trạch vào lúc này hoàn toàn biến mất. Cô vẫn luôn biết anh Liệt của cô có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn sâu sắc. Nhung Nhung, đừng sợ. Quyền Nam Dương vẫn giống như trước vậy, vỗ lưng cô, nhẹ nhàng an ủi cô. Anh Liệt, sao anh cũng ở đây vậy? Cô dụi dụi vào ngực anh, nhẹ giọng hỏi. Có việc đi ngang đây, vừa hay nhìn thấy em. Thật ra là do nghe anh nói ba của Trần Nhạc Nhung phải về New York nên mới cố ý chạy tới. Nhưng vì ba cô không muốn gặp anh nên anh mới không xuất hiện. Thấy cô từ sân bay chạy đi, anh liền đuổi theo sát phía sau. Anh Liệt, anh nhất định là do ông trời phái xuống bảo vệ em, luôn xuất hiện vào lúc em cần nhất. Anh nói là trùng hợp, Trần Nhạc Nhung đương nhiên sẽ không nghi ngờ. Ừ, Quyền Nam Dương ôm cô chặt hơn. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, lúc xe nổ tung, xe lắc lư thật mạnh, đập về phía bên phải. Trần Nhạc Nhung còn chưa biết chuyện gì xảy ra, gần như ngay lập tức, Quyền Nam Dương đã ôm chặt cô vào lòng. Anh dùng cả người mình bao chặt lấy cô, để cô nằm gọn giữa lồng ngực anh với ghế xe. Cả cơ thể cô được anh bao bọc, cô không thể giãy giụa, cũng không thể nhìn cho rõ xem chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể cảm thấy chiếc xe như con ngựa hoang thoát dây cương, mạnh mẽ lao tới, khiến thân thể cô suýt ngã mấy lần. Cô được anh Liệt che chở như vậy, mà còn có thể cảm nhận được tác động mạnh của lực, vậy anh Liệt đang che chở cho cô thì thế nào? Anh sao rồi? Nghĩ tới chuyện này, Trần Nhạc Nhung cực kỳ muốn quay người lại che cho anh. Nhưng cô biết rõ, lúc này mà lộn xộn, rất có thể không những không giúp được anh Liệt mà còn khiến cả hai cùng bị thương. Cho nên cô không thể lộn xộn, chỉ đành cắn răng ngừng thở, cầu nguyện cho anh Liệt đừng xảy ra chuyện gì. Hồi lâu sau, xe mới chậm rãi dừng lại, nhưng lồng ngực đang che chở Trần Nhạc Nhung vẫn còn áp sát lên người cô. Vài giây sau, dường như là sau khi đã chắc chắn chiếc xe sẽ không xảy ra chuyện nữa, lồng ngực ở trên người cô mới chậm chậm rời khỏi. Anh Liệt, anh có sao không? Trần Nhạc Nhung muốn ngồi dậy nhưng lại bị Quyền Nam Dương ôm chặt. Anh nói, Nhung Nhung, không có chuyện gì đâu, đừng sợ. Anh Liệt, em không sợ, anh có sao không? Có lẽ là vì có anh Liệt bên cạnh nên cho dù xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy, cô cũng không sợ hãi chút nào. Không đúng, cũng không phải không sợ, cô sợ anh Liệt bị thương. Anh không sao. Anh nói giọng nói nặng nề, vẫn dễ nghe như mọi khi, nhưng lại có một mùi máu tươi đậm đặc xộc vào mũi Trần Nhạc Nhung. Anh Liệt, trong lúc mơ hồ, Trần Nhạc Nhung chợt nhớ tới những chuyện rất nhỏ trước đây. Lúc anh Liệt cứu cô ra từ tay kẻ xấu, trên người cô có một chút thương tổn cũng không có, mà trên người anh thì đã chồng chất vết thương lớn nhỏ. Lúc ấy hình như anh cũng nói với cô như vậy, nói anh không sao. Anh rõ ràng đang chảy máu, sao lại không sao được chứ? Anh Liệt, anh đừng gạt em như vậy chứ. Em không sợ hãi, em chỉ lo lắng cho anh thôi, cô đáng thương nói. Một người đàn ông như anh bị thương chảy máu một chút thì cũng có sao đâu, Quyền Nam Dương vuốt tóc cô nói. Đàn ông làm bằng sắt sao? Đàn ông thì không biết đau sao? Người đàn ông này sao có thể cố chấp như vậy? Để cô thấy anh bị thương thì sao chứ? Quyền Nam Dương không nhận mình bị thương, Trần Nhạc Nhung liền tự mình ra tay cởi đồ anh. Vừa khẽ vươn tay đã sờ thấy lưng anh ẩm ướt dính dính. Cô rút tay lại, trên tay cô toàn là máu, máu của anh. Nhung Nhung đừng nhìn, không sao đâu, vết thương nhỏ mà thôi, lát nữa anh đến bệnh viện xử lý một chút là được rồi. Quyền Nam Dương bắt lấy tay cô, không cho cô lộn xộn nữa. Sao mà không sao được, anh nghĩ em vẫn là đứa trẻ 4 tuổi sao? Thật sẽ bị người đàn ông này chọc tức. Ngài Liệt, ngài sao rồi? Tài xế chính là Hắc Đào, vệ sĩ bên cạnh Quyền Nam Dương rất được anh tin tưởng. Trên người anh ta cũng có vết thương, chân vẫn còn chảy máu, nhưng anh ta lại không để ý đến bản thân mình. Vừa hồi phục tinh thần liền xuống xe xem xét tình hình của ông chủ mình. Không sao, Quyền Nam Dương nói. Thế nào gọi là không sao? Trần Nhạc Nhung hung hăng liếc Quyền Nam Dương. Chúng ta lập tức đổi xe đi bệnh viện, hai người đều phải khám cho kỹ càng. Cô nhóc này vậy mà lại dám lớn tiếng với ngài tổng thống của bọn họ, lá gan thật không nhỏ. Được, vậy đến bệnh viện tư nhân đi. Hôm nay nếu không để nhóc con này thấy anh không sao, cô chắc chắn sẽ không yên tâm. Tại bệnh viện tư nhân, một vết thương máu chảy đầm đìa chạy dài từ phần xương sau lưng Quyền Nam Dương đến tận xương sườn, dài khoảng 10mm. Bác sĩ đã bôi thuốc mà máu vẫn không ngừng chảy. Thấy bác sĩ xử lý vết thương cho Quyền Nam Dương, Trần Nhạc Nhung đau lòng đến nỗi trái tim như chết lặng. Nếu lúc ấy anh không phải che chở cho cô, trên lưng anh chắc hẳn đã không bị sạch một vết thương dài như vậy. Cô quay lưng lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt đang chảy xuống. Quyền Nam Dương, không sao đâu mà. Trần Nhạc Nhung trừng mắt hỏi. Anh im miệng, nói không sao một lần nữa xem em cho anh biết tay. Nếu anh còn dám nói lung tung, cô hứa là sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Quyền Nam Dương ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bảo bối Nhung đang yêu của anh, từ khi nào lại trở nên hung dữ như vậy? Quả nhiên là con gái 18 tuổi thì đổi tính đổi nét mà. Bác sĩ, bác nhẹ tay một chút, đừng làm cho anh ấy đau. Trừng mắt với Quyền Nam Dương, nhưng thái độ của Trần Nhạc Nhung đối với bác sĩ lại rất tốt. Cô Trần, yên tâm đi, không sao đâu. Bác sĩ là người của Quyền Nam Dương, đương nhiên là sẽ nói giúp anh. Vậy mong bác sĩ xử lý vết thương cho anh ấy thật tốt. Bác sĩ đã nói như vậy, Trần Nhạc Nhung còn có thể nói thêm gì nữa? Lúc này, Bùi Huyên Chí vội vã chạy đến, thấy Trần Nhạc Nhung ở đó. Anh ta vô thức nhíu mày, lại nhìn về phía Quyền Nam Dương. Ngài Liệt, chuyện lúc nãy đã điều tra xong rồi. Nổ lốp xe mà thôi, loại chuyện nhỏ nhặt như vậy có cần phải nói vào lúc này không? Thật ra Quyền Nam Dương cũng biết chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản là nổ lốp xe, nhưng anh không muốn Trần Nhạc Nhung biết đằng sau chuyện này nguy hiểm đến cỡ nào. Chiếc xe hơi này là xe riêng của anh, trừ người thân tín bên cạnh anh ra, người khác không biết được. Cho nên bình thường lúc anh xử lý việc riêng đều để Hải Đào cùng lái xe với anh. Hôm nay vậy mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh thật không ngờ. Được, vậy có cần tôi đưa cô Trần về không? Bùi Huyên Chí chủ động đề nghị đưa Trần Nhạc Nhung về, đương nhiên là không muốn cô tiếp tục ở cạnh Quyền Nam Dương nữa. Hôm nay Trần Nhạc Nhung ở cạnh anh là gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, Quyền Nam Dương cũng lo lắng. Nếu thân thiết với cô quá sẽ khiến cho cô bị liên lụy mà gặp nguy hiểm, vì vậy khẽ gật đầu. Anh tự mình đưa cô ấy trở về. Anh Liệt, em không muốn về. Trần Nhạc Nhung nói, anh vẫn còn bị thương mà, làm sao cô yên tâm rời đi được. Đừng nói chuyện, anh kêu người đưa em về. Quyền Nam Dương cắt lời Trần Nhạc Nhung, nhẹ nhàng cười với cô. Nhóc con ngốc, anh Liệt của em còn muốn ở bên cạnh em cả đời mà. Thế nhưng được rồi,

Lúc đang đợi tin thì cô lên mạng xem một ít tư liệu về Lâm Hải Thành. Lâm Hải thành phố này đối với Trần Nhạc Nhung mà nói là một thành phố vô cùng lạ lẫm, nhưng lại là nơi mà anh Liệt sinh ra và lớn lên. Với quan hệ này, Trần Nhạc Nhung sống ở đây chưa được một tháng cũng sẽ cảm thấy nơi đây giống như nhà của mình, cảm giác giống như nơi mình đã từng tới đây. Có lẽ là lúc cô còn rất nhỏ, anh Liệt hay kể cho cô nghe về chuyện cũ, trong đó có cả chuyện về quê của anh. Vì vậy ở sâu trong trí nhớ của cô cũng sẽ cảm thấy như bản thân đã từng tới đây. Điện thoại để ở một bên đột nhiên vang lên. Trần Nhạc Nhung cầm lên xem, là số của Thường Hiên. Cô nghe ngay. Dì Thường, điều tra đến đâu rồi? Thường Hiên nói, cô chủ thật xin lỗi, chúng tôi đến đã chậm một bước. Người bên phía Tổng thống đã dọn dẹp hiện trường, xóa luôn dấu vết chuyến xe gặp chuyện không hay. Tại sao bọn họ lại muốn xóa dấu vết? Trần Nhạc Nhung suy nghĩ một chút nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ người gây ra vụ thủng lốp xe và người được anh Liệt phái đi điều tra là cùng một người? Khả năng không lớn. Nếu quả thật là một người đi tìm manh mối người làm như vậy, rõ ràng là lưu lại nhược điểm để cho người khác bắt lấy. Một người có gan mưu hại Tổng thống tuyệt đối sẽ không thể không có đầu óc như thế, nếu không thì chính là không còn muốn sống nữa. Cô chủ, rất có thể là người của Tổng thống đã biết ai làm, cho nên để cho tay sai đi hủy chứng cứ, hoặc là người động tay động chân quá khôn khéo, không có để lại bất kỳ manh mối nào để cho chúng ta thăm dò. Giọng Thường Hiên lại truyền tới từ trong điện thoại Trần Nhạc Nhung, thái độ vô cùng cung kính. Dì Thường, dì cảm thấy hai khả năng này thì khả năng nào có khả năng đúng cao hơn? Trần Nhạc Nhung không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này, nhưng mà cô biết nghe ý kiến từ người lớn. Thường Hiên nói, cô chủ, theo quan điểm của tôi, người làm chuyện xấu không để lại dấu vết khả năng không lớn. Mọi người không phải thường nói một khi đã làm chắc chắn sẽ không có chuyện không để lại dấu vết? Dì Thường, cháu hiểu rồi. Trần Nhạc Nhung gật gật đầu khách khí nói, cảm ơn mọi người hôm nay đã giúp cháu gấp gáp như vậy. Thường Hiên còn nói, cô chủ, có thể làm việc giúp cô là chuyện vinh hạnh của ba mẹ con chúng tôi, về sau mong cô đừng khách khí với chúng tôi. Dì Thường, dì không muốn cháu khách khí với mọi người thì cháu sẽ không khách khí. Mọi người cũng đừng một câu cô chủ, hai câu cô chủ, mọi người cứ gọi cháu là Nhạc Nhung đi. Trần Nhạc Nhung cười cười lại nói, dì Thường quyết định vậy nha, gặp lại sau. Thường Hiên là người lớn, Trần Nhạc Nhung sẽ dùng thái độ của con cháu để nói chuyện. Phương diện đạo lý đối nhân xử thế cô vẫn luôn làm rất tốt. Cúp điện thoại, Trần Nhạc Nhung không tiếp tục tìm tư liệu, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui đều chỉ quanh quẩn trong chuyện xe thủng lốp. Trải qua hôm đó làm cho cô hiểu thêm vì sao anh Liệt không muốn thừa nhận quan hệ với cô, không muốn gặp cô ở nơi công cộng. Hôm nay Bùi Huyên Chí nói với cô chính là đáp án. Anh Liệt thân là Tổng thống nước A, quyền lực rất lớn, nhưng mà quyền lực lớn nhỏ, tỷ lệ thuận với rủi ro cá nhân, chính là kiểu người có chức có quyền thì dễ bị nguy hiểm mà người ta thường nói. Hôm nay anh Liệt ở trung tâm của vòng xoáy nguy hiểm, chỉ cần là những người đến gần anh cũng có thể gặp nguy hiểm, cũng có thể trở thành công cụ đối phó anh của người khác. Bởi vì Bùi Huyên Chí trung thành với Tổng thống của họ, vì vậy anh ta mới lo cô trở thành nhược điểm chí mạng của anh Liệt. Nhược điểm, đây cũng là thứ trong lòng Trần Nhạc Nhung vô cùng để ý. Cô không muốn trở thành vật uy hiếp của người khác đối với anh Liệt. Nếu muốn gọi cô là một chiếc xương sườn của anh Liệt, vậy thì Trần Nhạc Nhung đồng ý làm xương sườn cứng rắn nhất của anh, chứ không phải là thứ để anh bị uy hiếp. Điện thoại để ở bên một lần nữa lại vang lên. Trần Nhạc Nhung tiện tay nhấc máy, không nhìn xem là ai gọi, cứ thế nghe máy. Dì Thường, còn việc gì ạ? Anh tưởng lúc anh không có ở bên cạnh, người Nhung Nhung nhớ nhất sẽ là anh, ai ngờ anh thấy hơi buồn đấy. Giọng anh Liệt trầm thấp qua điện thoại truyền tới trong tai Trần Nhạc Nhung, trong giọng còn mang theo một chút chua chua. Anh Liệt, anh đừng nghĩ lung tung, anh biết rõ người em nhớ nhất là anh mà. Nghe được giọng nói anh Liệt, khóe môi Trần Nhạc Nhung không tự chủ được mà mang thêm nét vui vẻ, nói khẽ. Quyền Nam Dương hỏi, nhớ bao nhiêu? Trần Nhạc Nhung cười, nhớ đến mức không nhìn thấy tên anh trên điện thoại lúc anh gọi tới. Nghe được tiếng cười của cô, Quyền Nam Dương cũng không tự chủ được mà cười ra tiếng, coi như em biết ăn nói. Trần Nhạc Nhung nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, anh Liệt, nếu không hôm nào đó anh thu giọng của anh để em làm nhạc chuông đi, như vậy thì sau này anh gọi điện thoại em nghe giọng cũng biết là anh, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm người. Nhung Nhung muốn tiếng chuông thế nào? Cho dù là chuyện ngây thơ, Quyền Nam Dương cũng đồng ý phối hợp với cô, chỉ cần là giọng anh Liệt như thế nào cũng được. Cô ấy mà chính là fan hâm mộ của anh Liệt. Được, Quyền Nam Dương gật gật đầu, trong đầu đã suy nghĩ nên ghi âm gì để gửi cho bảo bối của mình. Anh Liệt, anh hết bận rồi ạ? Trần Nhạc Nhung thì thầm nói. Ừ, hết rồi. Giọng Quyền Nam Dương rất nhẹ nhàng lại rất hiền. Nhung Nhung ăn cơm chưa? Buổi tối em ăn nhiều lắm. Trần Nhạc Nhung cầm lấy điện thoại để sát bên lỗ tai. Anh Liệt, làm sao vậy? Anh Liệt, em rất muốn gọi anh. Vài chục năm không gọi tên anh rồi, hiện tại khó lắm mới có cơ hội, để em gọi anh vài tiếng nha. Ừ, em chờ một chút. Liệt, anh còn bận không? Bên kia không trả lời cô đã cúp điện thoại. Trần Nhạc Nhung nhìn màn hình điện thoại đen, tâm tình có chút chán nản. Rất nhanh, màn hình điện thoại di động sáng lên, nhận được một tệp âm thanh. Trần Nhạc Nhung mở ra nghe, đã nghe được giọng anh Liệt nhẹ nhàng nói, Nhung Nhung đang làm gì đó? Anh Liệt gọi tới, mau nghe đi, mau nghe đi. Trần Nhạc Nhung vừa nghe xong đoạn ghi âm, Quyền Nam Dương lại gọi điện thoại tới. Anh ôn nhu nói, Nhung Nhung, có phải ghi âm như vậy không? Anh Liệt, em cúp máy trước, khoảng hơn một phút sau anh gọi lại cho em. Đây là chuông điện thoại mà anh Liệt đích thân làm vì cô phải lập tức sử dụng. Cúp điện thoại, Trần Nhạc Nhung lập tức vào phần cài đặt nhạc chuông, cài đặt đoạn ghi âm anh Liệt vừa thiết kế thành nhạc chuông. Thời gian một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, thời gian vừa hết dường như không thiếu một giây nào, nhạc chuông anh Liệt vừa thiết kế vang lên. Nhung Nhung đang làm gì vậy? Anh Liệt gọi điện tới, mau nghe máy, mau nghe máy. Nghe một lần không đủ, Trần Nhạc Nhung nghe lần thứ hai, đến khi điện thoại có thể tự động cúp máy, cô bé mới nhấc máy. Anh Liệt, sao giọng của anh lại dễ nghe như vậy chứ? Nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô, tâm trạng của Quyền Nam Dương cũng cực kỳ tốt, nhẹ giọng hỏi, Nhung Nhung thích nhạc chuông anh Liệt cho em sao? Đương nhiên là thích nha. Trần Nhạc Nhung cười cười còn nói, thật hy vọng mỗi buổi sáng đều có thể nghe thấy giọng anh Liệt gọi em thức dậy. Quyền Nam Dương, cái này đơn giản. Trần Nhạc Nhung, thật đơn giản sao? Em chờ. Quyền Nam Dương không nói với cô thêm câu nào, lại cúp máy lần nữa. Rất nhanh, Trần Nhạc Nhung nhận được một đoạn ghi âm, cô nhấn vào nghe là giọng nói dễ nghe của anh Liệt. Bây giờ anh Liệt lại làm tiếng chuông báo thức cho cô. Nhung Nhung, mau thức dậy, mau thức dậy, nếu không dậy, nắng sẽ chiếu đến mông. Anh Liệt, anh cũng thật là, anh còn coi em là đứa nhỏ 4 tuổi sao? Sao có thể làm tiếng chuông báo thức ngây thơ như vậy cho em chứ? Ngoài miệng nói anh Liệt như vậy, nhưng trong lòng Trần Nhạc Nhung lại vui mừng. Cô thích anh Liệt, vẫn là anh Liệt yêu thương cô năm đó. Nhiều năm như vậy, nhưng tâm của anh đối với cô lại không thay đổi chút nào. Anh vẫn nguyện ý nháo cùng cô, nguyện ý dùng cách của anh để cưng chiều cô. Quyền Nam Dương hỏi, Nhung Nhung không thích? Trần Nhạc Nhung trả lời, chỉ cần là anh Liệt chuẩn bị cho em đều thích. Quyền Nam Dương gật đầu. Ừ. Trần Nhạc Nhung chớp mắt. Ừ. Cả hai người bọn họ đồng thời không nói gì, im lặng trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng đều không biết nói gì để đánh tan im lặng. Thật lâu sau, bên New York nước Mỹ gọi điện tới, mới đánh gãy sự im lặng giữa hai người. Anh Liệt, người nhà của em gọi điện đến, em đi nghe điện thoại đã, chút nữa gọi lại cho anh. Nói xong, Trần Nhạc Nhung lập tức cúp điện thoại của Quyền Nam Dương, chuyển máy nghe điện thoại trong nhà. Bởi vì là máy bàn riêng nên cô không biết người bên kia điện thoại là ai, lập tức nói tên mình trước. Tôi là Nhung Nhung, xin hỏi ai vậy? Chị, chúng em về đến nhà rồi. Giọng nói non nớt của đứa bé đáng yêu Trần Dận Triển xuyên qua tai nghe điện thoại rơi vào tai Trần Nhạc Nhung. Bé cưng, vừa mới xa chị mười mấy tiếng, em đã nhớ chị rồi sao? Nghe giọng nói của thằng bé, Trần Nhạc Nhung cảm thấy ngứa ngáy hai tay, nghĩ muốn xoa nắn hai má cậu bé. Nhớ, khó có khi bé Cưng nói thật. Bé Cưng, chị cũng nhớ em. Nghe thấy thằng bé nói nhớ cô, Trần Nhạc Nhung càng muốn xoa nắn hai má thằng bé. Chẳng qua thằng bé ở mãi tận New York xa xôi, cô không thể xoa nắn được. Cô nói tiếp, mọi người về đến nhà an toàn là tốt rồi. Mệt mỏi cả ngày, em nghỉ ngơi sớm một chút, để cho ba và mẹ cũng nghỉ sớm chút đi. Trần Dận Triển còn nói, chị, bà nội nhớ chị, muốn nói chuyện với chị. Nhung Nhung, gọi tên cháu gái, bà Trần nhớ đến nỗi rơi nước mắt. Nhung Nhung bảo bối bà nội rất nhớ cháu. Trần Nhạc Nhung là cháu nội đầu tiên của nhà họ Trần bọn họ. Nhiều năm qua, bọn họ đều cưng chiều cô ở trên lòng bàn tay. Đột nhiên rời nhà ra ngoài, bà Trần tuổi tác càng lớn càng nhớ cô. Nếu không phải thân thể của bà không tốt, bà đã sớm kéo chồng bà chạy đến thành phố Lâm Hải chăm sóc cháu gái bà rồi. Bà nội, Nhung Nhung cũng nhớ bà. Nghĩ đến ông nội bà nội tuổi tác đã cao mà cô lại đi xa như vậy, không ở bên cạnh chăm sóc ông bà, trong lòng Trần Nhạc Nhung vô cùng áy náy. Nhưng mà cô đã trưởng thành, cô không thể giống như trước kia nằm trong ngực ông nội bà nội làm nũng, cô cũng có con đường của mình. Nhung bảo bối, sao cháu không về với ba mẹ? Sau khi cả nhà con trai đến thành phố Lâm Hải, mỗi ngày mẹ Trần đều mong bọn họ mang cháu gái về. Hôm nay bà nhìn thấy bọn họ về nhưng lại không mang cháu gái về cùng. Mẹ Trần đau khổ đến nỗi thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Bà nội, Nhung Nhung còn có việc bận, chờ Nhung Nhung hết bận, Nhung Nhung lập tức trở về chăm sóc bà và ông nội, được không? Bà nội tuổi tác đã cao, Trần Nhạc Nhung nói chuyện với bà giống như nói chuyện với đứa bé vậy. Nhung Nhung, cháu không thể lừa bà nội, mỗi ngày bà nội đều chờ cháu về. Mẹ Trần lau nước mắt nói. Bà nội, bà yên tâm, Nhung Nhung hoàn thành xong công việc của bản thân sẽ lập tức trở về. Được, bây giờ ở bên cháu không còn sớm, cháu đi nghỉ sớm đi, hôm nào bà nội gọi điện cho cháu, mẹ Trần nói. Vâng, gặp lại sau bà nội, bà bảo trọng. Cúp điện thoại, Trần Nhạc Nhung hít một hơi thật sâu. Chờ hít xong một hơi thật sâu, cô phát hiện có người đứng đằng sau, sợ tới mức thả một hơi thật sâu này ra. Cô nhìn lại thấy Trần Dận Trạch đứng đằng sau, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, giống như cô là con mồi của anh ta vậy. Sao anh lại ở đây, anh muốn làm gì? Trần Dận Trạch không hé miệng, chỉ là ánh mắt nhìn cô chăm chú thay đổi, trở nên sâu thẳm dọa người. Trần Nhạc Nhung cắn môi nói, Trần Dận Trạch ở đây. Sau này một mình em ở nhà, nhớ khóa kỹ cửa. Nếu vừa nãy đi vào không phải anh mà là người xấu, em gánh vác được hậu quả sao? Sắc mặt Trần Dận Trạch lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh, nghe được sự sợ hãi của Trần Nhạc Nhung. Tôi nhớ rõ, tôi có khóa cửa, sau này chuyện của tôi không cần anh quản. Cô chột dạ nói, nếu em có khóa cửa, vậy xin hỏi em gái anh, sao anh có thể vào phòng em? Vì để tiện chăm sóc cô, anh ở phòng bên cạnh phòng cô. Lúc nãy trở về thấy cửa phòng cô khép hờ, anh mới đi vào nhìn xem. Tuy rằng bảo vệ của nơi này làm việc khá tốt, người bình thường không thể đi vào, chú ý là người bình thường không thể vào được. Nếu thực sự có người muốn hại cô, sẽ tìm cách để trà trộn đi vào. Nếu có người xấu trà trộn vào tiểu khu, lại thấy cô lơ là không đóng cửa, vậy hậu quả anh thật sự không dám nghĩ đến. Anh vào bằng cách nào, anh không biết sao, anh còn hỏi tôi? Trần Nhạc Nhung lạnh lùng liếc anh một cái. Trần Dận Trạch, ở đây không chào đón anh, mời anh ra ngoài cho. Trần Nhạc Nhung. Trần Dận Trạch đột nhiên gọi tên đầy đủ của cô. Làm sao? Trần Nhạc Nhung hừ một tiếng nói, em biết không, em nhất định không biết, đôi khi anh hận không thể bóp chết em, giết chết cô, sau đó tự tay giết mình. Hai người bọn họ đầu thai một lần nữa, thân phận hai người bọn họ thay đổi, có lẽ thái độ của cô đối với anh sẽ không hung dữ như vậy. Như vậy anh có thể quang minh chính đại nói với cô, anh thích cô. Trần Dận Trạch, anh nhất định cũng không biết tôi chán ghét anh đến mức nào. Tôi chán ghét anh, chán ghét đến mức hận muốn anh chết đi, vĩnh viễn không xuất hiện trước mắt tôi. Nếu muốn nói hung ác, không chỉ mỗi anh biết nói, cô cũng có miệng, cô cũng sẽ nói. Trong lòng Trần Nhạc Nhung cũng hiểu được, cô không nên nói như vậy với Trần Dận Trạch. Nói như thế nào thì anh cũng là anh trai trên danh nghĩa của cô, hơn nữa giúp cô không ít lần. Nhưng mà thái độ của Trần Dận Trạch và giọng điệu nói chuyện của anh, còn có ánh mắt anh nhìn cô, đều khiến cô không thể chấp nhận được. Cho nên cô có thể khách khí lễ phép với mọi người, nhưng lại cố tình không thể đối xử tốt với anh. Nếu như giọng nói, thái độ của anh đối với cô tốt hơn một chút, cô cũng không muốn đối chọi gay gắt với anh. Thật không? Trần Dận Trạch cong môi cười, tươi cười nhưng lại cảm thấy có chút chua xót. Nhung Nhung, anh làm em thất vọng rồi. Có thể lúc em còn sống, em sẽ không thể thấy anh chết. Anh luôn nghĩ Trần Nhạc Nhung chán ghét anh, nhưng không nghĩ đến, thật sự không nghĩ đến cô chán ghét anh như vậy. Chán ghét đến mức hận không thể khiến anh biến mất vĩnh viễn trước mắt cô. Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Rốt cuộc anh ở lại bên cạnh cô là vì lý do gì? Chẳng lẽ là để cô cười nhạo anh, bài xích anh sao? Nhung Nhung đang làm gì vậy? Anh Liệt gọi điện tới, mau nghe máy, mau nghe máy. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của anh Liệt vang lên, đánh gãy không khí dương cung bạt kiếm giữa hai người bọn họ. Trần Nhạc Nhung cầm điện thoại muốn nhấc máy, nhưng lại đề phòng nhìn Trần Dận Trạch. Nghe thấy giọng nói của Quyền Nam Dương, Trần Dận Trạch hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Khi ra ngoài đóng cửa thật mạnh, phát ra tiếng rầm thật lớn. Trần Nhạc Nhung bị tiếng đóng mạnh cửa làm sợ đến ngây người. Sau khi lấy lại tinh thần mới nhấc máy. Anh Liệt vừa nãy, giọng nói Quyền Nam Dương nhẹ nhàng truyền tới. Anh biết hết rồi, anh biết hết rồi. Trần Nhạc Nhung ngẩn người. Anh nói tiếp. Nhung Nhung, vừa nãy anh thấy hết rồi. Anh thấy hết rồi? Anh nhìn thấy cái gì? Anh Liệt lại không có thiên lý nhãn, chuyện vừa mới xảy ra anh nhìn thấy ở đâu? Nghĩ đến đây, trong đầu Trần Nhạc Nhung đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cô xoay người nhìn ra cửa sổ, nhìn căn nhà xa xa. Cửa sổ đối diện căn phòng cô, dường như có một người đang đứng. Người kia chính là anh Liệt của cô sao? Trong lòng cô vừa mới có ý nghĩ này, anh Liệt lập tức cho cô đáp án. Đúng vậy, người em thấy là anh. Anh cầm kính viễn vọng, có thể ở cửa sổ nhìn thấy em. Hóa ra đúng là anh Liệt. Trong lòng Trần Nhạc Nhung kích động. Anh Liệt, anh nhìn em như vậy mệt lắm nha. Anh Liệt muốn nhìn cô, có thể để cô đến cạnh anh để anh xem nha. Nhưng Trần Nhạc Nhung hiểu được, anh Liệt nhớ cô như vậy, nhưng không thể mang cô theo bên người để lúc nào cũng nhìn thấy. Đó là bởi vì ở cạnh anh vô cùng nguy hiểm, anh có nhiều mối băn khoăn, cho nên anh chỉ có thể dùng cách như vậy, đứng ở xa ngây ngốc ngắm nhìn cô. Không sao, cô nhất định không biết. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần nghe thấy giọng của cô, nhìn thấy sáng vẻ của cô, anh lập tức sẽ có tinh thần. Nhung Nhung của anh quả nhiên là thuốc giúp anh giải trừ mệt mỏi. Trần Nhạc Nhung hướng anh là mặt quỷ. Anh Liệt ngốc, không phải anh muốn nhìn em sao? Chúng ta gọi video đi. Không cần phiền toái như vậy, anh cứ nhìn Nhung Nhung như vậy là được rồi. Anh không dịch dung hóa trang, dùng dáng vẻ tổng thống Quyền Nam Dương, chứ không phải dáng vẻ của anh Liệt của cô, cho nên không thể thấy cô. Anh Liệt, thật ra cô thật sự muốn nói với anh, thật ra cô không hề sợ hãi. Cô đồng ý cùng anh trải qua mưa gió. Chỉ là anh Liệt không biết cô biết thân phận thật sự của anh, cho nên anh không thể nói. Quyền Nam Dương hỏi, thật ra cái gì? Anh Liệt, Nhung Nhung thật sự rất thích anh, mặc kệ anh có nỗi khổ gì vẫn sẽ thích anh. Ở trước mặt anh Liệt cho tới bây giờ, Trần Nhạc Nhung chưa hề keo kiệt mà bày tỏ tình cảm của cô với anh. Cô từ nhỏ được giáo dục rằng nếu thích thì nói ra. Cô thích anh Liệt, nếu không nói ra, ai biết cô thích anh Liệt chứ? Nhung Nhung, Quyền Nam Dương nhìn thấy cô qua kính viễn vọng, có thể nhìn thấy ánh mắt cô kiên định nhìn anh nói chuyện, còn nhìn thấy cô cười với anh. Nếu không phải lo lắng sẽ liên lụy đến cô, giờ này khắc này anh hoàn toàn có thể giữ cô bên cạnh. Lúc cô mê người như vậy, anh có thể mạnh mẽ hôn cô. Nghĩ đến hương vị của cô, anh cảm thấy cả cơ thể anh nóng dần lên. Trần Nhạc Nhung không có kính viễn vọng, không thấy rõ anh Liệt ở đối diện, nhưng cô vẫn để lộ gương mặt tươi cười với anh. Anh Liệt, đã không còn sớm, Nhung Nhung của anh phải chuẩn bị làm đẹp đi ngủ, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Được. Quyền Nam Dương gật gật đầu, lại luyến tiếc cúp máy. Anh muốn nghe giọng nói của cô nhiều hơn, muốn cô cho anh chút lực lượng. Trần Nhạc Nhung nhẹ giọng nói, anh Liệt ngủ ngon. Nhung Nhung ngủ ngon. Anh nói thật chậm, kéo dài thời gian một chút. Cô nói tiếp, anh Liệt, em cúp máy nha. Ừ, em cúp đi. Cuối cùng lúc anh nói xong, Trần Nhạc Nhung cúp máy. Anh không nghe được giọng của cô, có thể nhìn cô qua cửa sổ, nhưng rất nhanh nha đầu kia kéo rèm tắt đèn. Anh nhìn qua kính viễn vọng, chỉ thấy một mảnh đen tối. Đen tối chính là cuộc sống thật sự của anh mấy năm nay. Bề ngoài cuộc sống của anh thật tươi sáng rộng mở, nhưng đằng sau nó lại âm u xấu xa như thế nào, chỉ có những người đích thân trải qua như bọn họ mới có thể hiểu được. Tổng thống, Lâm Thành Thiên vội vàng báo. Người thực hiện và người đứng đằng sau việc làm lốp xe nổ đã bị người của chúng ta khống chế, mời ngài đi xử lý. Còn có, đúng như ngoài dự đoán, tiểu thư nhà họ Trần thật sự để ba mẹ con nhà họ Thường đi điều tra chuyện này. Đêm đã khuya, nhưng thủ hạ của Quyền Nam Dương không hoàn thành công việc trên tay thì ai cũng không đi nghỉ ngơi. Lâm Thành Thiên đã đến một lúc, nhưng thấy Tổng thống đang nói chuyện điện thoại, cho nên vẫn đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Về sau, mặc kệ là gặp phải chuyện gì, cậu đều phải để thuộc hạ của cậu xử lý sạch sẽ một chút, tuyệt đối không được để cho ba mẹ con nhà họ Thường tra được manh mối. Quyền Nam Dương cầm lấy áo khoác, vừa nói vừa đi. Tuy rằng mười mấy năm không ở bên cạnh Trần Nhạc Nhung, nhưng hiểu biết của Quyền Nam Dương đối với cô không hề ít đi chút nào. Anh chỉ biết nha đầu kia sẽ hoài nghi chuyện nổ lốp xe, cũng đoán được cô sẽ tìm ba mẹ con nhà họ Thường giúp đỡ, cho nên cho người động tay động chân. Cô là mặt trời, anh tuyệt đối không để cô đi vào thế giới hắc ám này của anh. Rất nhanh, bọn họ đến nhà tù giam giữ phạm nhân làm nổ lốp xe. Đây là một nơi có quy mô rất nhỏ, nhưng lại là nhà tù vô cùng kiên cố, vị trí ở ngay tại Bắc Cung, là nhà tù tư nhân của Tổng thống. Người bị giam giữ ở đây sẽ không có ghi chép gì ở phía chính phủ. Nói cách khác, cho dù vô duyên vô cớ chết ở đây cũng sẽ không có ai quản lý. Quyền Nam Dương mặc bộ quần áo màu đen, dáng người thẳng tắp cao ngất, ánh mắt sắc bén đảo qua vài người bị giam giữ trong phòng giam. Dưới ánh mắt của anh, Lâm Thành Thiên lập tức giải thích nói: Tổng thống, người đàn ông này họ Cung, anh ta chính là chủ mưu chuyện này. Người đàn ông này là một trong những người thực hiện. Khi Quyền Nam Dương nhìn xong, cũng là lúc Lâm Thành Thiên giải thích xong, chỉ chờ chỉ thị tiếp theo của anh. Họ Quyền kia, hôm nay bọn tao không giết được mày, ngày mai cũng có người có thể thu thập được mày. Còn mẹ nó, mày vẫn là một thằng đàn ông, thì lập tức một đao giết chết bọn tao đi. Một người đàn ông trong đám người bị giam đột nhiên nói to. Muốn chết? Quyền Nam Dương nhẹ nhàng nói, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, thoạt nhìn giống như anh đang cười, nhưng ý cười lại chưa đến đáy mắt, vô cùng lạnh lẽo. Quyền Nam Dương, bọn tao dám động vào xe mày thì đã không nghĩ đến chuyện sống sót rồi. Ngay cả khi mày chém một đao vào bọn tao thì cũng chỉ có thể giết được thân xác, chứ không tiêu diệt được tinh thần nhất quyết giết chết mày của bọn tao. Vốn dĩ cái loại như mày không có tư cách làm người lãnh đạo cao nhất của một quốc gia. Người nọ không sợ chết quát lên. Tôi không đủ tư cách làm người lãnh đạo cao nhất của quốc gia. Quyền Nam Dương vẫn thoải mái cười, nhưng nụ cười lại khiến lòng người rợn tóc gáy. Thư ký Lâm, anh cũng nghe hết rồi đấy. Nếu họ không muốn sống thì giúp họ vậy. Lâm Thành Thiên nhận được lệnh của ngài Tổng thống, vẫy thủ vệ bên cạnh lại rồi nói. Mấy người họ đều không muốn sống nữa, các cậu cứ dốc hết bản lĩnh ra hầu hạ họ, muốn thoải mái bao nhiêu thì cứ làm bấy nhiêu. Vâng. Vài tên cấp dưới nhận được lệnh lập tức mở cửa phòng giam, vọt vào rồi băng kín miệng mấy người kia lại. Một người thu phục một người, chỉ hai ba động tác, cánh tay của mấy tên tù đã bị bọn họ vặn gãy, buông thõng bên người. Động tác của họ rất nhanh, tốc độ nhanh như chớp, đặt mấy tên tội phạm kia xuống sẫm mạnh dưới lòng bàn chân. Các cậu chờ một chút. Lâm Thành Thiên đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Ngài Tổng thống, cảnh tượng tiếp theo hơi máu me, phải xem ngài có muốn rời khỏi nơi này trước không? Các cậu chờ một chút. Lâm Thành Thiên đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Ngài Tổng thống, cảnh tượng tiếp theo hơi máu me, ngài xem ngài có muốn rời khỏi nơi này trước không? Quyền Nam Dương mặt không đổi nhìn vào tình hình trong nhà giam rồi quay lưng đi. Anh vừa quay lưng, thuộc hạ đã áp chế mấy người kia, nhưng mấy người kia đã bị bịt miệng nên ngay cả một tiếng hét thảm anh cũng không nghe thấy. Khóe môi anh cong lên một cách lạnh nhạt, e rằng những người muốn kéo anh xuống đài kia chỉ có mấy mánh khóe này. Thời gian một đêm rất ngắn, vừa nhắm mắt lại ngủ thì khi tỉnh dậy trời đủ sáng.

Nếu nó dám chọc mẹ không vui, khi con về nhất định sẽ dạy dỗ nó tử tế. Bảo bối, con đừng lo, bây giờ mẹ có rất nhiều cách để dạy dỗ bé con. Nghĩ lại, bà còn có nhiều cách khiến khối băng lạnh lẽo nhà bọn họ tan thành nước. Chẳng lẽ bà không có cách nào dạy bé con nhà họ sao? Tên nhóc lạnh lùng như thế chẳng qua cũng chỉ là đứa bé 8 tuổi thôi. Nhưng mà bé con nhà họ đúng là không giống trẻ con 8 tuổi, chỉ cần nghiêm túc cũng có thể khiến Giang Nhung chấp nhận chịu thua. Mẹ, vậy mẹ và ba đi nghỉ sớm một chút, Nhung Nhung không quấy rầy ba mẹ nữa, hôm nào lại nói nha. Trần Nhạc Nhung nói. Bảo bối, thời tiết ở Lâm Hải dần lạnh, con cũng phải chăm sóc tốt cho mình. Trạch cũng ở Lâm Hải, nếu con gặp chuyện thì phải bàn bạc kỹ với nó. Nhớ kỹ, nó là anh con, thái độ của con với nó phải tốt hơn một chút, biết không? Vâng, con biết rồi. Ba mẹ, tạm biệt. Trần Nhạc Nhung cúp điện thoại, nghĩ đến Trần Giận Trạch mà mẹ nói, không khỏi mếu máo. Tên dối trá Trần Giận Trạch kia, thật biết lấy lòng cả ba và mẹ. Đang nghĩ tới cái tên Trần Giận Trạch kia thì tiếng chuông cửa vang lên. Trần Nhạc Nhung theo bản năng nhìn ra chỗ tiếng chuông vang lên thì thấy Trần Giận Trạch đang đứng ngoài cửa. Anh mặc tây trang, đi giày da, ăn mặc vô cùng chỉnh tề, tóc cũng cắt ngắn gọn gàng. Dáng vẻ của anh vô cùng thành công trong việc khiến mọi người cảm thấy anh là người buôn bán, nhưng Trần Nhạc Nhung cảm thấy anh đang giả vờ. Trần Nhạc Nhung không ra cửa, Trần Giận Trạch tiếp tục ấn chuông cửa. Trần Nhạc Nhung bịt tai lại, coi như không nghe được gì. Nhưng Trần Giận Trạch không dễ dàng bỏ qua như vậy, ấn chuông cửa, cô không ra anh đập cửa. Trần Nhạc Nhung, anh biết em tỉnh, mở cửa đi. Người này rốt cuộc làm sao vậy? Trần Nhạc Nhung rất không tình nguyện ra mở cửa, bất mãn nói. Sáng sớm đã ấn chuông, không để người ta ngủ sao? Anh cho người chuẩn bị bữa sáng, cũng chuẩn bị một phần cho em. Trần Giận Trạch cầm túi tiện lợi trong tay đưa cho cô. Không thể không ăn bữa sáng, đối với thân thể không tốt. Anh có ý tốt đưa bữa sáng cho cô lại vừa mở cửa đã mắng anh. Trần Nhạc Nhung có chút bối rối, nhưng lại ngại nhận sai trước mặt Trần Giận Trạch, cho nên cũng không nhận túi tiện lợi. Tôi sẽ tự làm bữa sáng, không cần làm phiền anh. Em làm bữa sáng? Trần Giận Trạch ghét bỏ nhíu mày lại nói. Em đang muốn làm nổ tung cái chỗ này. Sống với cô 14 năm, cô am hiểu cái gì, không biết làm chuyện gì, làm anh trai cô anh hiểu rõ. Trần Giận Trạch, anh có thể nói tiếng người tốt một chút sao? Nhìn đi nhìn đi, cô không muốn cãi nhau với anh lại muốn cô tức giận. Cầm bữa sáng, ăn no xong muốn làm gì thì làm, không ai cản em. Trần Giận Trạch nhét gói to vào tay cô, xoay người bước đi. Trần Giận Trạch, anh cho rằng anh làm như vậy tôi sẽ tha thứ cho anh việc anh đốt ảnh anh lìa sao? Anh đừng có mơ, tôi sẽ không tha thứ, cho nên từ nay về sau đừng có làm mấy chuyện vô dụng như vậy nữa. Cô không cần anh đối tốt với cô, không muốn thiếu nợ anh. Mọi người thường nói thiếu nợ thì trả tiền, nhưng thiếu nhân tình cả đời không trả hết. Nếu Trần Giận Trạch có tâm tư khác với cô sẽ không thể để anh cảm thấy có hy vọng. Muốn anh hiểu rõ trong lòng cô chỉ có một mình anh Liệt. Trần Giận Trạch từng bước rời đi, chậm rãi quay đầu lại nhìn cô cười khẽ. Trần Nhạc Nhung, rốt cuộc tự tin của em đến từ đâu vậy? Anh nói cho em biết, nếu em không phải con gái của ba mẹ, em nghĩ anh sẽ đối tốt với em. Anh là con của ba mẹ, nếu anh muốn hiếu thuận với ba mẹ như anh nói thì hiếu thuận với họ cho tốt là được rồi, tôi không cần anh chăm sóc. Vậy ý của em là không muốn anh chăm sóc cho em, mà muốn ba mẹ bay mười mấy tiếng đồng hồ qua đây chăm sóc cho em? Anh nói bậy. Trần Nhạc Nhung, chính em nói em đã trưởng thành, vậy thì suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo một chút, đừng tưởng chỉ có anh Liệt mới là toàn bộ thế giới của em. Nói cho cùng, anh nhìn tôi và anh Liệt ở cùng một chỗ không thuận mắt. Cô chỉ biết lúc anh đốt ảnh chụp anh Liệt, bức ảnh duy nhất anh Liệt để lại, cô đã biết anh không chỉ nhìn anh ta không thuận mắt, anh càng muốn giết anh ta. Trần Giận Trạch không che giấu chút nào, cắn chặt răng hung hăng nói. Nếu có thể, nếu có cơ hội, anh nhất định nhốt Quyền Nam Dương vào nơi vạn kiếp bất phục, khiến người đàn ông vĩnh viễn kia không trở mình được. Anh đi làm. Trong chớp mắt, Trần Giận Trạch khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói một câu rồi bước đi. Trần Nhạc Nhung cầm túi tiện lợi đứng ngây ngốc ở cửa, nhìn Trần Giận Trạch bước vào thang máy mới hồi phục tinh thần. Biểu cảm vừa nãy của người đàn ông này cực kỳ đáng sợ. Sau khi nghĩ lại, Trần Nhạc Nhung đột nhiên run lên, thiếu chút nữa làm rơi túi tiện lợi xuống đất. Nhìn túi tiện lợi, cô mở ra nhìn, làm dựa trên khẩu vị ưa thích của cô, không thể không nói, thật ra Trần Dận Trạch là một anh trai tốt, nếu như anh không có ý khác với cô. Ăn xong bữa sáng, Trần Nhạc Nhung ra cửa, nếu muốn giúp anh Liệt, cô cần phải quen biết chỗ này, hiểu biết người dân nước này cũng như ý tưởng và cách nhìn của họ. Phải làm việc này cũng không thể giống như con ruồi con bọ, phải tìm người quen thuộc nơi này giới thiệu, cho nên Lâm Thiên Thiến là lựa chọn tốt nhất. Vài ngày không thấy Trần Nhạc Nhung, Lâm Thiên Thiến hưng phấn hoa tay múa chân. Nhạc Nhung, có thể thấy cậu ở thành phố Lâm Hải thật là tốt. Thiên Thiến, hôm nay cậu dẫn mình ra ngoài đi dạo một chút đi. Được, cậu muốn đi đâu? Mình đảm bảo dẫn cậu đi tham quan thật vui vẻ. Mình muốn đi xem mấy khu dân cư bình thường ở đây một chút, cảm nhận cuộc sống của họ. Bước đầu tiên, để giúp đỡ anh Liệt, cần phải hiểu biết dân tình cơ bản. Nhạc Nhung, cậu không sao chứ? Hay là phiền muộn cuộc sống đại tiểu thư, nên muốn đổi cách sống một chút? Lâm Thiên Thiến lộ vẻ không hiểu suy nghĩ của Trần Nhạc Nhung. Cứ cho là như vậy đi. Trần Nhạc Nhung cũng không muốn giải thích nhiều, cũng không thể giải thích thêm cho Lâm Thiên Thiến. Được rồi, vậy mình đưa cậu tùy tiện đi một chút đi. Tuy Lâm Thiên Thiến không hiểu tại sao Trần Nhạc Nhung lại làm như vậy, nhưng vẫn dẫn cô đến khu bình dân ở thành phố Lâm Hải. Khu bình dân, nơi ở như trên, chính là nơi ở của người bình thường. Bọn họ chiếm đa số tổng dân cư của quốc gia. Bọn họ đối với Tổng thống vô cùng hài lòng, có thể nâng cao địa vị Tổng thống trong lòng nhân dân, sẽ giúp anh Liệt củng cố vị trí Tổng thống của mình. Nhưng thật trùng hợp, bọn họ ở đây lại gặp được một người, người bọn họ biết nhưng không nhất định phải quen, vị hôn thê của Tổng thống, Tưởng Linh Nhi. Trần Nhạc Nhung trăm triệu lần không ngờ sẽ gặp được Tưởng Linh Nhi ở đây, vị hôn thê trên danh nghĩa của anh Liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, cả ba người đều ngây ngần. Chị Linh Nhi, Lâm Thiên Thiến cũng không quá tin vào thứ mình nhìn thấy, thử gọi cô gái ăn mặc bình thường trước mắt, nhưng phong thái vẫn thanh cao như vậy. Nghe tiếng gọi, cô gái đang nói chuyện với dân thường bèn quay đầu lại, vừa liếc nhìn đã thấy Lâm Thiên Thiến và người đứng cạnh, Trần Nhạc Nhung. Khi thấy Trần Nhạc Nhung, Tưởng Linh Nhi thầm run rẩy, không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với cô bé này. Cô ta vừa nhìn đã có thể nhận ra cô nhóc này, đó là người mà Quyền Nam Dương vẫn luôn nhớ mong trong lòng. Rất nhiều năm trước đây, cô ta đã biết đến sự tồn tại của cô nhóc này, chỉ không ngờ các cô sẽ gặp nhau lần đầu tiên qua loại phương pháp này. Lúc cô đánh giá Trần Nhạc Nhung thì Trần Nhạc Nhung cũng đang đánh giá lại. Tưởng Linh Nhi thoạt nhìn trông còn đẹp hơn ở trên TV, chỉ cần cô ta đứng đó là có thể tạo ra cảnh tượng đẹp đẽ rồi. Trần Nhạc Nhung thấy cô gái như vậy làm bạn bên cạnh anh Liệt cũng xứng với danh hiệu phu nhân tổng thống. Nghĩ vậy lòng cô hơi chua xót. Cô gái xinh đẹp đứng trước mắt mình, cười tủm tỉm nhìn các cô, mà sau lưng lại cướp vị hôn phu của các cô. Thật là... Thiên Thiến, sao em lại đến đây? Tưởng Linh Nhi lại nhìn Trần Nhạc Nhung dịu dàng nói. Thiên Thiến, đây là bạn em à? Vì bên ngoài Tưởng Linh Nhi cũng không quen biết Trần Nhạc Nhung, nên chắc chắn phải để Lâm Thiên Thiến giới thiệu. Đúng vậy chị Linh Nhi, đây là bạn em Trần Nhạc Nhung, đến thành phố Lâm Hải tìm em chơi. Lâm Thiên Thiến lại nhìn về phía Trần Nhạc Nhung. Nhạc Nhung, đây là vị hôn thê của ngài Tổng thống, trước kia bọn mình cũng trông từ xa rồi, chị ấy cũng từng xuất hiện trên TV, chắc cậu cũng nhận ra chứ. Chào cô Tưởng, tôi là bạn của Thiên Thiến, Trần Nhạc Nhung. Trần Nhạc Nhung cười, phóng khoáng thoải mái tự giới thiệu. Trước mặt người ngoài, đặc biệt là trước khi anh Liệt lập gia đình, Trần Nhạc Nhung cố hết sức khiến mình phóng khoáng một chút, thầm so cao thấp. Xin chào. Tưởng Linh Nhi dịu dàng cười, giơ tay về phía Trần Nhạc Nhung. Chị là Tưởng Linh Nhi, rất vui được quen biết em. Nhìn cô ta giơ tay ra, Trần Nhạc Nhung ngây ra một lúc, mới vươn tay nắm tay cô ta. Em cũng rất vui được quen biết chị. Tưởng Linh Nhi lại nói, chị và Thiên Thiến là bạn, tuổi của chị có lẽ lớn hơn em, nếu em không để ý, chị có thể gọi em là Nhạc Nhung không? Nói thật, để một người mình vừa mới quen, hơn nữa còn là tình địch. Trong mắt cô gọi tên của cô, Trần Nhạc Nhung vô cùng bài xích. Nhưng nghe giọng nói dịu dàng của Tưởng Linh Nhi, nhìn nụ cười mỉm của cô ta, Trần Nhạc Nhung không có cách nào để từ chối, không tự chủ gật đầu. Có thể. Nhạc Nhung. Tưởng Linh Nhi đọc lại tên của Trần Nhạc Nhung hai lần. Cái tên này thật dễ nghe, giống như cô vậy, khiến người ta yêu thích. Khiến người ta yêu thích. Nếu như có một ngày cô ta biết người con gái đứng trước mặt mình, trong lòng lúc nào cũng tưởng nhớ đến chồng chưa cưới của mình, vậy lúc đó cô ta còn cảm thấy cô khiến người khác yêu thích không? Trần Nhạc Nhung khó chịu nghĩ. Chị Linh Nhi, Nhạc Nhung, hai người đều là bạn của em, vậy sau này chúng ta cũng là bạn rồi. Lâm Thiên Thiến đột nhiên chen miệng. Được ạ, nếu như Nhạc Nhung đồng ý, cũng thể gọi chị là chị Linh Nhi. Chị lại có thêm một em gái rồi. Có lẽ bởi vì cô nhóc này là bảo bối quyền nam dương yêu thương trong tay, thế nên Tưởng Linh Nhi cũng muốn dùng một chút sức lực nhỏ nhoi bảo vệ cô. Cô không gọi được. Sau khi làm bạn với Tưởng Linh Nhi, cô phải xử lý thế nào chuyện tình cảm với anh Liệt đây? Muốn cô ta và mình chị em cùng tranh đàn ông, cô không làm được. Muốn cô im lặng rút lui, sau này sẽ không gặp lại anh Liệt nữa, cô càng làm không được. Trần Nhạc Nhung đắn đo đến mức lông mày sắp nhăn lại thành một cục. Nhạc Nhung, chị Linh Nhi rất tốt, chị ấy đối với những người nhỏ hơn chị ấy giống như em ruột thịt vậy, cậu đừng lo lắng. Sự do dự của Trần Nhạc Nhung khiến Lâm Thiên Thiến hiểu lầm cô đang lo lắng nhân phẩm của Tưởng Linh Nhi. Lại thêm ánh mắt mong đợi của Tưởng Linh Nhi, trong lòng Trần Nhạc Nhung cho dù không muốn mở miệng gọi chị cũng vẫn ngọt ngào gọi chị. Chị Linh Nhi. Ừ, Tưởng Linh Nhi nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng đúng mực. Chị em mình đã gặp nhau, vậy thì trưa nay chị mời bọn em ăn cơm được không? Được ạ, được ạ. Chị Linh Nhi, em muốn đến nhà hàng Cung Ký ăn đặc sản. Vừa nghe đến ăn, hai mắt Lâm Thiên Thiến lấp lánh ánh sao. Thế là Trần Nhạc Nhung liền cùng hai người Lâm Thiên Thiến và Tưởng Linh Nhi cùng đến một nhà hàng đặc sản vô cùng có tiếng ở trong vùng. Trên đường, Lâm Thiên Thiến kéo Tưởng Linh Nhi hỏi han. Trần Nhạc Nhung đến một câu cũng không nói, im lặng quan sát vợ chưa cưới của anh Liệt. Giọng nói của Tưởng Linh Nhi vừa đủ, không nặng không nhẹ, dịu dàng như nước. Lúc cô cười lên cũng rất dễ nhìn, quả thật là một người dịu dàng xinh đẹp. Dịu dàng xinh đẹp lại hiền lành hiểu lòng người. Người phụ nữ như vậy thu hút rất nhiều đàn ông. Anh Liệt đối với cô ta rốt cuộc là loại tình cảm nào đây? Anh Liệt có lẽ cũng thích Tưởng Linh Nhi, người phụ nữ khiến con gái cũng không nhịn được mà yêu thích như vậy. Anh Liệt có lẽ cũng không ngoại lệ. Nếu anh Liệt thích Tưởng Linh Nhi, vậy thì tình cảm anh Liệt đối với Trần Nhạc Nhung của cô lại là gì đây? Có lẽ anh Liệt vẫn xem cô như đứa bé vài tuổi, tình cảm đối với cô vẫn đơn thuần như lúc còn nhỏ, hơn nữa không có tình cảm nam nữ. Có lẽ anh Liệt vẫn xem cô như đứa bé vài tuổi, tình cảm đối với cô vẫn đơn thuần như lúc còn nhỏ, hơn nữa không có tình cảm nam nữ. À đúng rồi, chị Linh Nhi, chị còn chưa nói cho em, hôm nay chị làm gì vậy? Vừa mới ngồi xuống, Lâm Thiên Thiến lại hỏi. Tưởng Linh Nhi ý thức Trần Nhạc Nhung một cái lại nói. Thì là đi dạo loanh quanh, tìm hiểu một chút tình hình, cố gắng hết khả năng của mình giúp anh nam dương của em làm một chút việc. Chị Linh Nhi, chị đúng là một người vợ hiền, chỉ sợ chỉ có chị mới xứng với anh nam dương. Lâm Thiên Thiến líu xíu nói. Vừa nghe Tưởng Linh Nhi cũng muốn giúp ngài tổng thống làm chút chuyện, trong lòng Trần Nhạc Nhung có một loại dư vị không nói nên lời. Cô có chút cảm thấy vui mừng thay anh Liệt, nhưng càng lo lắng hơn là quan hệ giữa mình và anh Liệt sẽ làm tổn thương đến Tưởng Linh Nhi không rõ sự tình. Tưởng Linh Nhi thân là vợ chưa cưới của anh Liệt, suy nghĩ vì anh Liệt, nhưng lại không biết người trước mắt cũng đang đánh chủ ý lên anh Liệt. Nhạc Nhung, em xem em thích ăn gì. Tưởng Linh Nhi đưa thực đơn cho Trần Nhạc Nhung, kiên nhẫn giới thiệu những món đặc sản của tiệm. Em không kén ăn. Trần Nhạc Nhung cười đưa lại thực đơn. Bọn chị xem rồi gọi là được. Tưởng Linh Nhi đưa thực đơn cho Lâm Thiên Thiến. Thiên Thiến, em quen hai bọn chị, khẩu vị của mọi người em đều biết, vậy em gọi đi. Được ạ, được ạ, gọi món là nghề của em rồi. Lâm Thiên Thiến không cần nhìn thực đơn, một hơi gọi lên vài món. Lúc gấp thực đơn lại mới phát hiện tâm trạng của Trần Nhạc Nhung hôm nay không đúng. Nhạc Nhung, cậu có phải có tâm sự không? Tớ có thể có tâm sự sao? Trần Nhạc Nhung cười, xem ra cô không khống chế tốt cảm xúc. Lâm Thiên Thiến cô nhóc đang tâm này còn có thể nhìn ra cô có tâm sự. Tưởng Linh Nhi nói, Nhạc Nhung, chúng ta đã quen nhau được một lúc, vậy cũng coi như là có duyên phận. Mọi người đều là con gái, có thể thoải mái một chút không? Được, chị Linh Nhi. Mỗi lần gọi một tiếng chị Linh Nhi, trong lòng Trần Nhạc Nhung lại áy náy một phần. Cô thực sự muốn lập tức rời khỏi nơi này, nhưng cô lại muốn tiếp tục thêm lúc nữa với Tưởng Linh Nhi, xem Tưởng Linh Nhi rốt cuộc là người như thế nào. Hai người nói chuyện đi, em đi vệ sinh một lát, Lâm Thiên Thiến nói. Lâm Thiên Thiến vừa đi, Tưởng Linh Nhi rót cho chén trà cho Trần Nhạc Nhung nói. Nhạc Nhung, em quen ngài Tổng thống bọn chị sao? Em... Trần Nhạc Nhung nghẹn lời. Cô không chỉ quen biết ngài Tổng thống, hơn nữa còn thân thuộc, nhưng người mà cô quen không phải là ngài Tổng thống, chỉ là anh liệt của cô. Thế là cô nói, có vinh hạnh gặp ngài Tổng thống 2 lần, nhưng không thân. Vậy em sau này phải nhiều anh ấy một chút, ngài Tổng thống của bọn chị thực sự là người rất tốt. Anh ấy có trách nhiệm, biết gánh vác, là người rất trọng tình cảm, trọng lời hứa. Tưởng Linh Nhi nói. Tưởng Linh Nhi tại sao đột nhiên lại nói như vậy? Lẽ nào chị ấy nhìn ra cái gì rồi sao? Trần Nhạc Nhung không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ nghe Tưởng Linh Nhi dùng âm thanh dịu dàng của cô ấy tiếp tục nói. Nhạc Nhung, chị nói nhỏ với em một chuyện rất ít người biết, em tuyệt đối đừng nói với ai cả. Trần Nhạc Nhung nói. Chị Linh Nhi, nếu như là chuyện không thể nói cho người ngoài, em vẫn là không nên nghe. Em lo em không cẩn thận buột miệng nói ra. Đối với bí mật của người khác, Trần Nhạc Nhung không có hứng thú muốn biết, hơn nữa biết rồi còn phải giữ bí mật thay người ta, cái này rất khó. Là chuyện liên quan đến ngài Tổng thống, em thực sự không muốn nghe sao? Dường như không ngờ Trần Nhạc Nhung sẽ từ chối, Tưởng Linh Nhi lại vứt mồi ra dẫn. Trần Nhạc Nhung kiên định từ chối. Chị Linh Nhi, ngài Tổng thống là lãnh đạo tối cao của quốc gia, chuyện liên quan đến ngài Tổng thống, vậy em càng không thể nghe. Chuyện gì đấy? Em muốn nghe, chị Linh Nhi, chị nói với em đi. Lâm Thiên Thiến về phòng, chỉ nghe được nửa câu, lòng tò mò đều bị lôi lên hết. Tưởng Linh Nhi còn muốn cái gì đó, nhưng nhìn Lâm Thiến đến, chị đành đem lời nuốt về chuyển đề tài. Bọn chị đang nói, đồ ăn sắp bê lên rồi, Thiên Thiến mà không quay lại, bọn chị phải ăn hết rồi. Lâm Thiên Thiến trở về đúng lúc cắt đứt những lời mà Tưởng Linh Nhi muốn nói, cũng coi như gián tiếp giải vây cho Trần Nhạc Nhung. Mặc dù ngoài miệng nói không muốn biết chuyện của Tổng thống tiên sinh, nhưng trong lòng Trần Nhạc Nhung vô cùng muốn biết. Chỉ là tất cả những gì liên quan đến anh Liệt, chuyện những người ngoài kia cũng không biết. Cô muốn để anh Liệt chính miệng nói cho cô, mà không phải là nghe được từ trong miệng người khác. Sau khi ăn cơm cùng Lâm Thiên Thiến và Tưởng Linh Nhi, Trần Nhạc Nhung lại không có ý muốn đi phỏng vấn dân tình. Trong vô thức về đến nhà, trốn trong phòng của mình, suy nghĩ chuyện của anh Liệt và Tưởng Linh Nhi. Có thể là do cô suy nghĩ quá mê mẩn, anh Liệt gọi điện thoại mấy lần cũng không nghe thấy, không biết là lần thứ mấy chuông điện thoại reo lên, Trần Nhạc Nhung mới hoàn hồn lại. Nhung Nhung đang làm gì vậy? Anh Liệt gọi điện tới, nhanh nghe máy. Tiếng chuông điện thoại cô dành riêng cho anh Liệt vẫn tiếp tục vang lên, nhưng Trần Nhạc Nhung vẫn không đưa tay với lấy điện thoại. Anh Liệt, Nhung Nhung nhớ anh mười mấy năm, vất vả lớn lên, thật vất vả tìm anh, rồi lại vất vả đoàn tụ với anh, thật muốn luôn luôn ở bên cạnh anh, nhưng em sợ trở thành người thứ ba phá hư tình cảm người khác, càng sợ phá hư hình tượng của anh trong mắt người dân nước A, anh biết không? Nhìn điện thoại di động sáng lên, Trần Nhạc Nhung cắn răng lẩm bẩm nói. Cô có thể không quan tâm người khác mắng cô là hồ ly tinh, nhưng cô sợ phá hủy hết tất cả những gì anh Liệt cực nhọc gây dựng. Chuông điện thoại ngừng lại vang lên lại ngừng. Trần Nhạc Nhung không có cách nào lấy dũng khí để nhận điện thoại của anh Liệt. Chuông điện thoại di động vẫn tiếp tục reo. Đột nhiên chuông cửa vang lên. Suy nghĩ đầu tiên của Trần Nhạc Nhung là Trần Dận Trạch, ngay cả có chuông cửa cũng không có tâm trạng đi xem, trốn trong chăn, đem chăn kéo chùm hết người. Cô không muốn gặp ai hết. Nhung Nhung mở cửa, là anh. Đột nhiên âm thanh của anh Liệt truyền tới, truyền vào trong tai Trần Nhạc Nhung, khiến thân thể cô hơi cứng đờ. Cô thậm chí cho là mình nghe nhầm. Nhung Nhung. Ngoài cửa, anh Liệt tiếp tục gọi cô. Lúc này Trần Nhạc Nhung mới xác định là anh Liệt của cô. Anh Liệt đang ở ngoài cửa. Bây giờ cô không để ý cái gì tiểu tam không tiểu tam nữa, bất chấp có phá hư hình tượng anh Liệt hay không, nhảy trên giường xuống phóng về phía cửa, mở cửa phòng. Anh Liệt đứng ngoài cửa, anh ấy cả người âu phục, thẳng tắp cao ngất, vô cùng dễ nhìn, nhưng sắc mặt anh ấy không có dễ coi, có giận dữ, có hoảng hốt và có cả những thứ phức tạp mà cô không hiểu được. Liệt, chữ anh còn chưa ra tới miệng, thân thể nhỏ gầy của Trần Nhạc Nhung đã bị anh Liệt ôm vào trong ngực. Anh ấy cả người ôm cô, bế cô vào trong nhà, một cước đạp từng lớp cửa, phát ra âm thanh ầm ầm. Trần Nhạc Nhung còn không rõ chuyện gì xảy ra, liền bị anh Liệt đè trên cánh cửa. Anh Liệt nhanh như vũ bão hôn lên môi cô. Môi mỏng của anh rơi trên môi cô, giống như là đem 360 độ, dường như muốn đem cô hòa tan. Trần Nhạc Nhung theo bản năng đẩy anh một cái, lại bị anh vững vàng khống chế trên cánh cửa, không thể động đậy chút nào. Nụ hôn của anh ấy mạnh mẽ mà dây dưa, cảm giác với hai lần anh nhẹ nhàng hôn cô trước đó không giống nhau, khiến cô cảm giác linh hồn cũng sắp bị anh hớp mất. Dần dần Trần Nhạc Nhung cảm giác nụ hôn của anh Liệt ngoài mạnh mẽ ra, trong nụ hôn của anh cô còn có cảm giác một loại ưu tư khác. Anh sợ, anh Liệt sợ. Tại sao anh Liệt phải sợ? Là người nào muốn đối phó anh Liệt? Hay là những kẻ phản động mờ ám kia lại động tay động chân? Ngay lúc Trần Nhạc Nhung đang suy nghĩ, anh Liệt liền buông cô ra. Anh vuốt đôi môi đỏ mọng căng tràn của cô, lại hôn lên cái trán sáng bóng của cô, mới mở miệng thanh âm hơi khàn khàn. Nhung Nhung, sau này đừng khiến anh Liệt sợ nữa nhé. Anh gọi điện cho cô nhiều lần như vậy mà cô vẫn không nhận. Nghĩ đến việc cô xảy ra chuyện, trong chốc lát lòng anh rối loạn. Trước kia lúc cô còn nhỏ, anh chỉ muốn bảo vệ cô, bảo vệ cô như là anh trai bảo vệ em gái. Nhưng sau đó nhìn cô dần dần lớn lên, thấy cô trổ mã duyên dáng yêu kiều, anh biết anh đối với cô không còn là tình cảm của anh trai với em gái nữa rồi. Anh vẫn muốn bảo vệ cô, nhưng không còn là loại bảo vệ của anh trai với em gái nữa. Anh muốn lấy thân phận đàn ông bảo vệ cô. Anh vội vàng chạy tới nhà cô. Một khắc kia nhìn thấy cô, anh bất chấp tất cả, chỉ muốn ôm cô vào trong ngực, ôm cô, hôn cô, cảm nhận cô thật sự đang ở bên anh. Anh vừa mở miệng nói chuyện, Trần Nhạc Nhung liền biết tại sao trong nụ hôn của anh có cảm giác anh sợ hãi. Là bởi vì cô không nghe điện thoại khiến anh lo lắng. Cô phiền muộn cắn môi một cái, biết rõ anh Liệt lo lắng cho cô, tại sao cô lại không nghe máy? Tại sao có thể làm ra chuyện ngây thơ như vậy chứ? Anh Liệt có phải... Lời còn chưa nói hết, anh Liệt bỗng cúi đầu xuống hôn cô một lần nữa, chặn lại toàn bộ lời nói áy náy của cô. Lần này anh Liệt hôn rất dịu dàng, nhẹ nhàng hơi ngứa, giống như lông chim mềm mại mơn trớn trên môi cô. Phương diện hôn môi của Trần Nhạc Nhung quả thật có thiếu sót, nhưng cô vẫn tận lực dùng phương pháp của mình chúc chắc đáp lại anh. Một nụ hôn này còn lâu hơn lần hôn trước, giống như trải qua thời gian cả một thế kỷ dài, anh Liệt mới buông cô ra. Anh Liệt phải... Anh một lần nữa cắt đứt lời cô, không cho phép nói chuyện đúng sai với anh. Nhưng em khiến anh lo lắng, chỉ cần em ổn, anh Liệt sẽ không tức giận. Anh Liệt giơ tay lên, vén mấy sợi tóc tán loạn trước trán ra sau tai cho cô, một lần nữa cúi đầu hôn cô. Cô bé, biết chưa? Ừ, em biết, sau này sẽ không nhận điện thoại của anh nữa, nhất định sẽ không để anh phải lo lắng. Cô ngoan ngoãn nói, bộ dáng giống như đứa trẻ làm sai đang bảo đảm với người lớn. Mới vừa rồi tại sao không nhận điện thoại của anh? Lấy hết sự hiểu biết của Quyền Nam Dương, trừ lúc không nghe được, cô bé này tuyệt đối sẽ không nhận điện thoại của anh. Anh gọi nhiều lần như vậy, coi như cô đang ngủ cũng bị anh đánh thức, cho nên không nghe máy chắc chắn có nguyên nhân khác. Bởi vì em đang tắm không nghe được. Không muốn nói cho anh Liệt biết nguyên nhân thực sự, Trần Nhạc Nhung lắp bắp tìm một lý do. Đang tắm. Quyền Nam Dương ôm lấy cô lần nữa, cúi đầu ngửi mùi trên người cô. Nhung Nhung của anh lúc nào học lừa dối anh Liệt vậy? Em... Mũi anh Liệt còn nhạy cảm hơn mũi bình thường. Cô có tắm hay không, anh không hỏi cũng có thể nhận ra được sao? Nhung Nhung, nói cho anh Liệt biết. Anh nhẹ nhàng nói, giống như dỗ một đứa trẻ, chứ không phải hỏi một người lớn. Trần Nhạc Nhung buồn buồn. Em không muốn nghe điện thoại, không có nguyên nhân nào khác. Quyền Nam Dương truy hỏi, tại sao? Tại sao không muốn nghe giọng anh Liệt? Cũng bởi vì quá nhớ giọng anh Liệt, cho nên cứ nghe đến mức tắt chuông. Trần Nhạc Nhung nhanh trí tìm một cái lý do. Cô bé thật biết nói chuyện. Quyền Nam Dương xoa xoa đầu cô nói. Lý do của Trần Nhạc Nhung, Quyền Nam Dương biết là giả, nhưng cũng không muốn truy hỏi nữa, bởi vì anh không muốn hỏi cô như thẩm vấn phạm nhân. Cô là Nhung Nhung của anh, là cô gái anh muốn bảo vệ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 86 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.